Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình cảm thấy đầu óc căng thẳng. Chỉ cần ai đó nhìn vào cô và Hàn Đình, cô liền hồi hộp, sợ rằng họ sẽ nghi ngờ vì sao cả hai lại xuất hiện cùng lúc vào ban đêm. Hàn Đình vẫn luôn điềm tĩnh. Từ bác sĩ Đồ hiểu rõ tình hình, Trương Phượng Mỹ sau khi xuất viện không lâu, khi ở nhà chăm con bị các con va vào, ngã từ cầu thang xuống, gây ra lệch xương, tái phát vết thương cũ. Bác sĩ Đồ nói, sản phẩm này đến nay chưa từng gặp tình huống bất ngờ, vì vậy trường hợp này rất quý giá. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ, xem có khiếm khuyết nào mà chúng ta chưa phát hiện ra không. Hàn Đình lại nói với Kỷ Tinh, video quá trình phẫu thuật khi cấy ghép, em hãy cho người xem kỹ vài lần. Câu nói của anh dường như bảo vệ cho phía tinh thần, làm tim Kỷ Tinh đập nhanh hơn, cô mất vài giây mới trả lời. Hàn Đình bình tĩnh nhìn cô, Tô Chi Châu liền tiếp lời, gật đầu. Chúng tôi sẽ làm. Hàn Đình ở lại văn phòng xem hồ sơ và ảnh X quang của Trương Phượng Mỹ, còn Kỷ Tinh đến phòng bệnh thăm Trương Phượng Mỹ. Bà rất áy náy, liên tục nói đã gây phiền phức cho họ. Kỷ Tinh dặn bà nghỉ ngơi tốt, đợi bác sĩ thảo luận ra phương án điều trị rồi sẽ phẫu thuật lại. Trương Phượng Mỹ cảm ơn không ngớt, rời khỏi phòng bệnh, Kỷ Tinh hỏi Tô Chi Châu. Tất cả tài liệu về bộ phận cấy ghép đều ở đây chứ? Tất cả đều ở đây. Quá trình sản xuất và kiểm tra sau đó hoàn toàn không có vấn đề. Kỷ Tinh gọi vài người kiểm tra kỹ video phẫu thuật. Được, Tô Chi Châu bất ngờ nói thêm. Đúng rồi, sư tỷ, Hàn Tổng bị bệnh sao? Sao mặt anh ấy đỏ thế? Kỷ Tinh hoảng hốt, nói. Anh hỏi tôi làm gì? Tôi đâu có biết. Tô Chi Châu ngơ ngác. Tôi chỉ nói vu vơ thôi. Cô mới nhận ra mình quá căng thẳng, cứ thế này chắc tự mình dọa chết mất. Khi rời khỏi trung tâm thí nghiệm y tế cùng Hàn Đình, Kỷ Tinh do dự, lại nghĩ đến việc có nên bắt xe đi không. Hàn Đình nói, giấu đầu hở đuôi, Kỷ Tinh ngẩng đầu, gì cơ, Hàn Đình cười nhạt, em với tôi trước nay quan hệ không tệ, giờ lại đột nhiên lạnh nhạt, sợ người ta không nhìn ra có vấn đề à, Kỷ Tinh. Trong xe ánh sáng mờ nhạt, yên tĩnh. Kỷ Tinh ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài trời đêm, lòng đầy lo lắng. Từ lúc lên xe, Hàn Đình không nói thêm lời nào. Kỷ Tinh hỏi anh có muốn đi bệnh viện không, anh cũng không trả lời. Cô cảm thấy một áp lực nào đó đang tích tụ trên đầu mình, người bên cạnh đang kiềm chế điều gì đó, giữ bình tĩnh chỉ vì phép lịch sự. Cảm giác anh muốn tìm cô tính sổ càng rõ rệt, anh vẫn im lặng, chắc là đợi cô chủ động nhận lỗi, nhưng cô chỉ muốn trốn tránh. Không muốn vạch trần sự thật, trốn được bao lâu thì trốn. Với tính cách rất có chừng mực của anh, chắc chắn không đến mức làm cô khó xử. Cô quyết định giả vờ không biết, đến khi về đến khu nhà của cô, Kỷ Tinh xuống xe, Hàn Đình cũng mở cửa, nói. Để tôi tiễn em, Kỷ Tinh biết từ chối không ích gì, đành cứng rắn đi cùng anh vào khu nhà. Hai người vẫn không nói gì, dưới bóng cây lờ mờ cứ thế bước đi. Cô nắm chặt quai túi sách. Cúi đầu, anh dáng người cao ráo, tay đút túi, ánh đèn đường chiếu vào bóng hai người, bóng ngắn rồi lại dài ra. Đêm thu, gió lạnh thổi qua, cuối cùng đến tòa nhà của cô, Kỷ Tinh dừng lại, nhỏ giọng nói. Em tới rồi, Hàn Đình nhìn cô, nói, để tôi đưa em lên. Kỷ Tinh trong lòng cảnh giác, kiên quyết nói, không cần đâu, Hàn Tổng, anh về đi. Hàn Đình cười nhạt, đưa em lên nhà. Em không nghĩ ngợi linh tinh đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tinh tim đập loạn, không nói được lời nào, cúi đầu đi vào cửa đơn nguyên. Anh theo sau, lối đi hẹp và áp lực, thân hình cao lớn của anh khiến cô cảm thấy không gian bị thu hẹp, áp lực khiến cô thở không nổi. Cô nắm chặt chìa khóa, lòng hồi hộp, bước đi rất chậm, khi rẽ qua, cô lén nhìn anh một cái. Anh nhìn cô bình thản. Nhưng ánh mắt dường như có áp lực. Cô vội rụt lại ánh nhìn, bước nhanh hơn. Hàn Đình bước đi không nhanh không chậm, nhanh chóng bị cô bỏ lại một khoảng. Anh nói, trên người tôi có mùi rượu nồng lắm à? Kỷ Tinh bước chân khựng lại, cẩn thận ngửi ngửi, lắc đầu. Không có mà, Hàn Đình, không có sao em đi nhanh thế. Cô lặng lẽ chậm lại, đợi người phía sau từ từ tới gần, rút ngắn khoảng cách. Tim cô đập nhanh hơn. Không biết có phải do leo cầu thang không? Cuối cùng cũng đến tầng trên cùng. Kỷ Tinh quay lại nhìn anh, chỉ vào phía sau, nói. Hàn Tổng, em tới nơi rồi. Hàn Đình gật đầu, Cô cảnh giác nhìn anh, định nhanh chóng vào nhà, vừa xoay người, anh tiến một bước nắm lấy tay cô, kéo nhẹ một cái, kéo cô về phía trước. Cô đột nhiên va vào anh, toàn thân run lên như bị điện giật, tay kia muốn gỡ ra, anh lại nắm lấy tay cô, hai tay siết lại, khóa chặt sau lưng, kéo cô vào lòng. Từ đầu đến chân cô run rẩy, kinh hãi nhìn anh. Anh cúi xuống, gương mặt anh tuấn ở gần ngay trước mắt, má đỏ hồng, mang theo hơi thở nhẹ nhàng của rượu. Cô nghi ngờ thuốc vừa rồi không có tác dụng, anh có phải đang say không? Hàn tổng anh, Hàn Đình siết chặt cổ tay cô. Tôi đã cho em cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, tối nay em không định giải thích. Nghĩ rằng tôi dễ nói chuyện, sẽ luôn khoan dung cho em đúng không? Giải thích gì chứ? Cô giả vờ không hiểu, chỉ muốn trốn tránh. Có bạn trai rồi à? Hàn Đình tiến sát tai cô, giọng trầm thấp. Chuyện chúng ta thân mật tối hôm sinh nhật, có muốn báo cáo với bạn trai em không? Kỷ Tinh kinh hoàng, không ngờ anh lại có mặt nhẹ nhàng như vậy, cô vùng vẫy. Anh thả ra, Hàn Đình cảnh cáo, em cứ cựa quậy nữa, tôi sẽ có phản ứng đấy. Tai cô nóng bừng, lập tức dừng lại, anh chỉ ôm cô, không làm gì khác. Bỗng nhiên, đèn cảm ứng tắt, hành lang tối đen, cô run lên, càng thêm hoảng loạn, sợ anh lợi dụng bóng tối làm điều gì. Nhưng anh không làm gì, anh thả tay cô ra, cô lập tức lùi một bước, cảnh giác nhìn anh. Hàn Đình nhìn cô, cười nhạt, giờ lại làm ra vẻ đề phòng, thực sự thế thì vừa rồi cần gì đưa tôi lên. Kỷ Tinh biết nếu không nói gì về chuyện tối sinh nhật và tối nay, cứ trốn tránh mãi cũng vô ích, liền thẳng thắn nhận lỗi. Tối nay là em không đúng, anh cứu em lại làm mất mặt anh, nhưng những lời họ nói trên bàn nhậu anh cũng nghe rồi. Em chịu không nổi họ nói như vậy. Lúc đó em quá hoảng, là em kêu thấp, lúc đó không nghĩ ra cách nào khác. Xin lỗi, Hàn Đình cười lạnh, em không phải y kêu thấp, tôi lại thấy em hiểu rất rõ. Không phải không nghĩ ra cách, mà là em nghĩ rằng làm nũng trước mặt tôi sẽ không làm gì em, có thể được voi đòi tiên cũng không sao. Nói hay thì gọi là giả vờ yếu đuối, nói thẳng thì là kiêu căng vì được sủng ái. Câu nói này gần như đã vạch rõ mối quan hệ của họ, Kỷ Tinh lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng phản bác. Cái gì mà giả vờ yếu đuối, tôi với anh vốn không phải là một nhà. Hàn Đình nhìn cô, nói, em ra khỏi giường rồi không nhận người nữa à? Kỷ Tinh tim như muốn nhảy ra khỏi lỗ âm ngực, trừng mắt nhìn anh. Trong bóng tối, anh cười nhẹ, không biết là cười nhạo hay muốn vạch trần sự tự lừa dối của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ vậy là có thể tách khỏi tôi à? Anh nói. Kỷ Tinh, tối đó em đã lên giường với tôi, mối quan hệ của chúng ta không thể rạch ròi. Lời này làm đầu Kỷ Tinh như nổ tung, muốn phản bác, cô gần như phản xạ tự nhiên. Chỉ là tình một đêm, có cần phải thế không? Tôi với anh rõ ràng là không có gì. Cách chương.